Phu quân hắn không hiểu phong tình. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách, tí tách, mưa lớn suốt nửa ngày, vang lên những tiếng bùm bùm trên mái nhà. Không khí ẩm ướt, nước mưa chảy xuống theo mái hiên, tích tụ thành những vũng nhỏ trên mặt đất. Thẩm Thư Dao chán ghét ngày mưa, vừa ùn vừa ướt, ra ngoài cũng không tiện. Như lúc này nàng đứng dưới hành lang, làn váy đã bị mưa bắn ướt, cảm giác lạnh lẽo càng thêm rõ rệt. Nàng bĩu môi, cảm thấy phiền phức, xoay người định vào trong nhà. Nhưng đúng lúc ấy, một nha hoàn vội vàng chạy tới nói, đại nhân đã trở về. Thẩm Thư Dao đáp lại, khuôn mặt liền tươi cười khi nhìn thấy nam nhân mang theo hơi ẩm từ ngoài trời tiến vào. Nàng lập tức mỉm cười đón chào. Hôm nay về sớm thế sao? Nam nhân mặt không biểu cảm, nhẹ giọng đáp lại, sau đó liền vào trong nhà thay quần áo. Quần áo bị nước mưa xối vào, mặc lên người cảm giác hơi ẩm, không thoải mái. Tạ Ngật không thích cảm giác này chút nào. Thay xong quần áo, hắn đặt lên giá y, Thẩm Thư Dao đưa tay lấy tùy hiện đưa cho Linh Xuân. Khi nam nhân thay xong quần áo bước ra ngoài, bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của nàng. Hắn hỏi, có việc gì sao? Nàng lắc đầu, không có gì. Một tháng trôi qua kể từ khi thành hôn, giữa họ chẳng nói qua bao nhiêu lời. Đôi khi, khi Tạ Ngật bận rộn, cả ngày bọn họ có thể không nói với nhau một lời. Giống như lúc này, chỉ một câu rồi lại rơi vào im lặng. Cả hai không biết nên nói gì tiếp theo. Cảm giác ngại ngùng khiến họ đứng yên tại chỗ, ánh mắt né tránh. Thẩm Thư Dao quay đầu, không thèm để ý nói câu, ngài cứ tiếp tục bận đi. Hắn nói được, liền đi rồi. Người vừa đi, Thẩm Thư Dao liền hừ một tiếng, tay xoay xoay cái khăn chơi, cảm giác có chút nhàm chán. Linh Xuân ôm bộ triều phục vào, cười nói, người cứ giữ đại nhân lại là được, nếu không thì đi thư phòng ở cùng hắn, bồi dưỡng cảm tình đi. Bồi dưỡng cái gì chứ? Tên đầu gỗ ngốc nghếch, chẳng có chút thú vị nào cả. Dư quang liếc qua bộ triều phục của hắn, nàng lại càng phiền, quần áo đưa cho ta. Nàng ủi cho Tạ Ngật vậy. Thẩm Thư Dao lần đầu tiên làm loại chuyện này, không thuần thục, tay chân luống cuống bận rộn một trận, cuối cùng cũng ra chút bộ dáng. Triều phục được trải trên bàn, Thẩm Thư Dao nhìn một lát, cảm thấy rất vừa lòng. Tuệ Ương vào cửa nhìn thấy, liền nói, ngài trước dùng cơm đi, đại nhân đang ở thư phòng ăn, hắn không cùng ta dùng cơm. Tuệ Hương lắc đầu, vừa rồi nghe A Tứ truyền lời, rõ ràng là đại nhân đang bận, cho nên không qua đây dùng cơm. Nghe vậy, Thẩm Thư Dao tức giận đến biến sắc, nàng còn ở đây giúp hắn ủi triều phục, vậy mà hắn thì hay rồi, còn không qua ăn cơm, thật là quá đáng. Cơn tức bùng lên, nàng nắm lấy triều phục vừa ủi xong, dùng sức xoa vào lòng bàn tay, xoa nhăn hết cả, vẫn chưa hết giận, lại dùng sức xả vài cái, như thế mới tốt. Mắng xong, vải dệt xẹt một cái, rách. Thẩm Thư Dao sửng sốt, cau mày nói thầm, vải này dệt không chắc chắn, vừa chạm vào đã rách. Tuệ Ưng nhìn nàng không dám nói gì, thầm nghĩ nàng vừa rồi thật sự rất nóng giận. Buổi chiều, trời mưa không tạnh, Tạ Ngật cũng không ra ngoài, đến trạng vạng thì từ thư phòng đi ra. Thẩm Thư Dao mỉm cười, ánh mắt có chút nịnh nọt, cô cố ý giúp hắn rót một ly trà, rồi cười nói, uống đi. Khi Tạ Ngật uống một ngụm, nàng tiếp tục nói, giữa trưa không cẩn thận làm hỏng triều phục của ngài, để lại một cái vết rách nhỏ, không lớn, không chú ý thì sẽ không thấy. Tạ Ngật quay đầu nhìn giá treo y phục, theo sau bước qua mở ra xem, vừa vặn ở tay áo kia. Hắn nhíu mày, nói, không đáng ngại, sửa lại một chút, hôm nay không được, trời tối rồi, mắt ta không tốt, ngày mai hạ chiều rồi ta giúp ngài sửa. Thẩm Thư Dao âm thầm đắc ý, để hắn mặc triều phục rách đi thượng triều. Tạ Ngật không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, chỉ gật đầu nói được. Ban đêm, hai người không quá thành thục ôm nhau hôn môi triền miên. Tứ chi run rẩy cọ sát, rung động khác lạ cùng cây ết không ái cảm. Nam nhân thân hình cao lớn, đem người nàng nhỏ xinh hoàn toàn bao phủ, chỉ nhìn thấy một cái đầu, cùng tứ chi tinh tế trắng nõn, bất lực bám vào hắn, đường cong mượt mà, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, chống lưng hơi cong, vận sức chờ phát động như cái cung, tràn đầy lực lượng, cơ bụng từng khối rõ ràng, khi dùng sức càng thêm rõ ràng, thành thục gợi cảm. Tạ Ngật đổ mồ hôi, hô hấp nóng bỏng phả vào tai nàng, trầm thấp nói, nằm bò, được không? Thẩm Thư Giao mở mắt, ánh mắt mê đắm, rụt rè nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, cây ết không được, nam nhân hiện vẻ mất mát, nhưng vẫn như cũ nói được, chỉ là eo bụng động tác càng thêm khắc chế không nổi. Mãnh liệt như hổ, sau nửa canh giờ, Thẩm Thư Giao cảm giác bụng dưới nóng lên, bất tỉnh nhân sự, xe ngựa đi trên đường núi, con đường gập ghềnh, xe sóc nảy rất mạnh, cả người bị lay động, Thẩm Thư Giao cũng tỉnh lại, nàng ngáp một cái, sờ vào bình nước nóng trên bụng, rồi ngửa đầu nhìn Tạ Ngật, há há, hóa ra chàng thích nằm bò, cái gì, đang uống trà, người nghe vậy hơi sửng sốt. Ánh mắt mờ mịt nhìn sang, mới vừa tỉnh ngủ đã nói mê sảng, nàng kéo thảm lông ngồi dậy, gương mặt ửng đỏ không giống như thường ngày, nhìn Tạ Ngật nàng lại nhớ đến cảnh trong mơ vừa rồi. Đó không phải là mộng, mà là lúc bọn họ mới vừa thành hôn, nàng cúi mắt xuống, mặt càng đỏ hơn, Tạ Ngật thật sự rất lợi hại, ta chính là mơ thấy chuyện lúc trước, nàng nhỏ giọng giải thích. Chàng bảo ta nằm bò, ta không muốn, còn có một số điều khác, nàng không nói ra, sắc mặt nam nhân lập tức thay đổi, cảm xúc hoảng loạn hiện rõ trong đáy mắt, nhớ lại, hắn thử hỏi một câu, Thẩm Thư Giao lắc đầu, nói không có, chỉ là mơ thấy, sau đó nàng hưng phấn hỏi hắn, ta có phải là sắp nhớ ra rồi không? Nam nhân nuốt khan, cằm cứng lại. Có lẽ vậy, Thẩm Thư Giao vui mừng, hàng mi dài rũ xuống, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không hề phát hiện vẻ mặt khác thường của nam nhân. Tạ Ngật nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, híp mắt trầm tư, suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại thì nói cho ta biết. Nàng nâng mặt lên, cười tươi như hoa, đó là đương nhiên, xe ngựa sóc nảy mạnh, làm nàng chóng mặt. Thẩm Thư Giao đơn giản nằm lại, nghỉ ngơi một chút, nàng xoay người nằm sấp, lại quay lại vấn đề từ đầu. Chàng có phải hay không thích nằm bò? Tạ Ngật sắc mặt như thường, đối diện với nàng một lúc, rồi rời mắt đi, nói, ngồi xe ngựa có mệt không? Sắp tới khách đi 3 mét phía trước rồi. Hỏi chàng đó, đừng có chuyển đề tài. Thẩm Thư Giao không dễ bỏ qua nếu chưa đạt được mục đích. Thỉnh thoảng nàng như vậy, thật sự rất muốn biết câu trả lời. Bất đắc dĩ, Tạ Ngật đành phải thành thật trả lời. Hắn thích, lưng nàng xinh đẹp tinh xảo, da thịt trắng mềm, yêu thích không muốn buông tay. Đường cong phập phồng quyến rũ, như một thịnh yến thị giác vậy. Quan trọng nhất chính là, thỏa mãn trong thân thể. Nhắc tới chuyện này, thân thể nam nhân có biến hóa ất nhỏ. Ánh mắt nhìn nàng chứa tình ý kéo dài, nóng rực, hắn vẫy tay, nói, đừng ngủ, lại đây nói chuyện, nói cái gì, thảm lông ấm áp, nàng không muốn lên, nhưng đầu óc chợt lóe, nghĩ đến cái gì, lập tức liền bò dậy, ngồi vào bên người hắn, cái kia, người hạ độc ta tìm được rồi sao, bệnh của nàng đã, dưỡng nhiều ngày, khí sắc vô cùng tốt. Môi đỏ bừng, mọng mọng lấp lánh ánh nước, lúc đóng lúc mờ, thỉnh thoảng thấy được chiếc lưỡi nhỏ hồng, thập phần mê người, nam nhân miệng khô lưỡi khô, uống một ngụm trà nói, tìm được rồi, Vương đại nhân sẽ áp giải về kinh. Vậy là tốt rồi, nàng trúng độc, thù này không thể không báo. Ra ngoài một chuyến, thật vất vả mới được mở rộng tầm mắt. Nhưng hay rồi, trúng độc nằm vài ngày, còn uống thuốc đắng, khó chịu muốn chết. Chờ trở về kinh, nàng muốn đi gặp cái người hạ độc kia, để hắn ăn chút đau khổ mới được. Chàng giúp ta tra tấn hắn kỹ càng một phen. Nam nhân tay trái có chút đau, nhưng tay phải hoạt động tự nhiên, cường kiện hữu lực, một tay vừa xách, người liền bay đến trong lòng ngực. Nàng không thành thật, vừa chừng vừa đá, tay chàng chưa tốt, đừng lộn xộn, sắp tốt rồi. Nàng không tin, sao có thể nhanh như vậy đã tốt, nhất định là mạnh miệng. Cố kiềm nén, nam nhân một tay ấn nàng xuống, chân hơi hơi mở rộng, tiện cho nàng ngồi, theo sau cúi đầu hôn nàng. Hôn môi không đủ, lại chuyển qua cổ, thân người tê tê dại dại, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thẩm Thư Giao giữ vững lý trí, không quên cánh tay hắn bị thương, sợ đụng phải tay chàng, sợ bên người ngoài nghe thấy. Nàng đè nặng thanh âm, chỉ là càng như vậy, giọng nói nàng càng thêm mềm mại, giống như đang làm nũng. Tạ Ngật rất hưởng thụ, mùa đông rét lạnh nhưng hắn một chút không cảm thấy lạnh, thậm chí cả người tràn ngập hơi nóng. Hắn ôm càng chặt, đem toàn bộ người khảm vào trong ngực. Không phải muốn ở trên xe ngựa sao? Bây giờ thử xem. Không cần, vết thương chàng còn chưa tốt. Hắn hít một hơi, trầm thấp nói, vậy nàng vặn vẹo cái gì? Ta nào có, nàng không nhận. Thẩm Thư Giao mặt đỏ bừng, trước mắt ý thức nhìn xuống dưới, mông lại động đậy, nàng nghĩ đến giấc mơ kia, tay túm lấy xiêm y trước ngực nam nhân, ánh mắt thẹn thùng, buổi tối được không? Hiện tại là ban ngày, còn là ở trên xe ngựa, bên ngoài có người khác, bị nghe thấy làm sao bây giờ? Ta muốn buổi tối. Tạ Ngật ừ một tiếng đáp ứng nàng, nhưng hiện tại cũng không muốn dừng lại. Ấn người lại hôn, hai người mặt đối mặt ngồi, chiếc cổ nàng mảnh dài ngửa ra sau, độ cong tuyệt đẹp mê người. Nam nhân môi mỏng chậm rãi đi xuống, đừng lên tiếng. Nàng cắn môi chịu đựng không phát ra tiếng, nhưng càng là như vậy, càng kích động. Đường núi dài đi lâu, từ dưới đi lên trên, sóc này càng thêm kịch liệt, cảm giác như một hồi mưa bão, vừa gấp vừa mãnh liệt. Cách chương.